High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, Cực Thiên Chi Phách Long. Tại Graphia cùng Ubeluna, chúng nữ nghi hoặc ánh mắt dưới. Tenla ngưng cụ xuất hai thiên long chi khải. Đi direct, Albion, ta tính toán thử dưới một chiêu kia. Các ngươi phối hợp ta xuống. Này, hợp tác, mặc dù lý luận trên là có thể. Nhưng trước ngươi nhưng là một lần cũng chưa thành công qua a, trước là trước kia. Bây giờ là bây giờ. Lần này nhất định có thể làm. Chúng ta là không có vấn đề. Dĩ nhiên hợp tác ngươi phải kiên trì nói. Tại trong tâm cùng đi direct cùng Albion trao đổi một phen. Tenla hơi hơi thở phào. Sau đó hành động. Hy vọng lần này đi direct các nàng có thể cho lực một chút a. Không phải vừa mới khoe khoang khoác lác liền bị Graphia chế giễu. Cho dù ra mặt khá dày hắn cũng có chút không nén giận được a. Boost. Divine. Tại Graphia cùng Ubeluna chúng nữ nhìn kỹ dưới. Tenla khôi giáp trên bảo ngọc điên cuồng chớp động lấy. Sau đó trợ thủ đắc lực phát trên hai viên bảo ngọc thoát khỏi khôi giáp phù đến không trung. Không biết rõ Tenla đây là muốn làm cái gì. Ubeluna chúng nữ đều lộ ra vẻ không hiểu. Bất quá còn không đợi các nàng hỏi nhiều cái gì. Tenla trên người khôi giáp tan vỡ ngói biết. Mà phù đến không trung hai viên bảo ngọc chính là mãnh liệt nhiên toát ra nhức mắt ánh sáng. Sau đó, sau một khắc, ngang gào. Điếc tai tiếng rồng ngâm. Tại khắp thiên không trên vang lên. To lớn dáng người từ hai viên bảo ngọc trong tránh thoát được. Đầu tiên là đầu, tiếp theo là cổ, sau đó lại là thân thể. Cánh cùng cái đuôi, một đầu là màu đỏ thẫm, một đầu là màu trắng bạc. Tôn quý, mỹ lệ, uy nghiêm, hai đầu che khuất bầu trời cự long xuất hiện ở không trung. Chính là đi direct cùng Albion. Ha ha ha, hợp tác, ngươi thành công a, vậy mà thật làm được. Kaguya Tenla, ngươi là không tưởng thiên tài. Đã không biết có bao lâu. Cái này loại trùng hoạch thân thể cảm giác. Đi direct hưng phấn cười ha ha. Ngay cả Albion trong thanh âm cũng mang theo kia thán phục cùng tâm tình kích động. Thật chặt nắm lấy quả đấm. Tenla cũng không khỏi trong tâm chấn động ngư. Không có sai. Hắn làm được. Thiên, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, đều đã bị trước mắt cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Phục hồi tinh thần lại Ubeluna chúng nữ tất cả ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía Tenla. Hiển nhiên, xuất hiện ở không trung hai thiên long đều là các nàng chủ nhân sở thi triển kỳ tích. Đây là chỉ có phong ấn ma thú thần khí mới nắm giữ năng lực. Tạm thời giải trừ phong ấn thả ra ma thú lực lượng. Nó tên là bá thú. Mà phong ấn long là kêu bá long, bất quá. Ta bá long cùng người khác khác nhau. Ta gọi là nó cực thiên chi phách long. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla hướng chúng nữ giải thích lấy nói. Không tệ, cái này là Tenla bá long. Độc nhất vô nhị cực thiên chi phách long. Bá long là một loại vô cùng nguy hiểm chiêu thức. Mặc dù có thể nhượng ký chủ trong vòng thời gian ngắn đạt được lực lượng khổng lồ. Nhưng là sẽ đối với ký chủ thân thể tạo thành cực lớn gánh nặng. Không cẩn thận liền sẽ nhượng ký chủ bạo tàu tử vong. Giống như nguyên tác trong Hyodu Issei. Mới đầu bởi vì hắc hóa trạng thái bạo tàu cưỡng ép sử dụng bá long. Kết quả của nó chính là thân thể thiếu một chút tan vỡ. Tuổi thọ cũng bị tiêu hao rút ngắn. Cho dù Vali như vậy thiên tài dùng ma lực thay thế tuổi thọ hao tổn cũng không dám dễ dàng sử dụng. Chiêu này, trình độ nào đó đi lên nói. Bá long chính là một loại đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 chiêu thức. Đối với có trọng đại như vậy thiếu sót bá long Tenla dĩ nhiên là bất mãn. Hắn mặc dù cũng theo đuổi dùng sức lượng, nhưng lại tuyệt không nghĩ bị lực lượng nắm trong tay. Cho nên hắn lại một mực ở nghĩ lấy như thế nào cải tiến bá long phương pháp. Sử dụng bá long phương thức rất đơn giản. Đơn giản chính là trình độ nhất định mà giải trừ thần khí phong ấn thả ra long lực lượng. Cho nên Tenla liền nghĩ đến, nếu là giải trừ phong ấn vậy tại sao không đem nó giải trừ được hoàn toàn hơn? Điểm, hoàn toàn giải trừ phong ấn, sẽ bị phong ấn ma thú hoặc long từ thần khí trong thả ra ngoài. Không phải khiến chúng nó đem lực lượng truyền cho ký chủ, mà là khiến chúng nó chính mình xuất hiện chiến đấu. Như vậy không chỉ có thể hoàn mỹ phát huy ra bọn họ bản thân lực lượng, hơn nữa cũng sẽ không đối. Đúng, ký chủ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể nói đây là một phi thường điên cuồng ý nghĩ. Lại không nói có thể hay không hoàn toàn giải trừ thần khí phong ấn. Bị thả ra ngoài ma thú hoặc long sẽ làm phản hay không phệ ký chủ cũng là một vấn đề trọng yếu. Sở dĩ nói đây là Tenla độc nhất vô nhị bá long, chính bởi vì đây là chỉ có hắn vừa nghĩ đến chiêu thức, cũng là chỉ có hắn mới dám dùng chiêu thức. Ngươi là làm sao làm được? Greyfia thanh âm kia mỹ lệ dung nhan trên cũng viết đầy vẻ khiếp sợ. Cho dù là bị xưng là tối cường nữ vương nàng, đối mặt lấy trong truyền thuyết hai thiên long cũng cảm giác to lớn chèn ép. Albion không phải mới vừa đã nói qua sao? Ta nhưng là một cái thiên tài a. Chấm ngoặc kép, ngửa mặt trông lên lấy thiên không? Tenla khá là yêu buồn trở về nói. Khóe miệng co quắp rút. Bất quá Greyfia nhưng cũng không có phản bác. Bất kể là nguyên nhân gì, có thể làm được cái này loại sự tình, hắn đúng là cái không hơn không kém thiên tài. Có đi direct cùng Albion, coi như tới nhiều hơn nữa địch nhân chúng ta cũng không sợ hãi. Greyfia tiểu thư, địch nhân cũng nhanh muốn đi qua. Chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. Biết rõ mình cũng không thể gắn qua đầu. Tenla bay lên mà lên xuống đến đi direct phát trên. Yubeluna chúng nữ tự nhiên cũng theo sát lấy Tenla. Có thể may mắn ngồi tại trong truyền thuyết thiên long vác trên. Các thiếu nữ từng cái cũng vô cùng hưng phấn. Yên lặng chút, Greyfia cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Bất quá chính là bay lên mà lên đứng ở Albion vác trên. Hơi sững sờ, sau đó Tenla lại không khỏi bật cười. Tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương xứng trên Albion kia ngân bạch dáng người cũng không tệ a. Cứ như vậy đi, đi direct, các ngươi bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Cũng vẫn là lần đầu tiên thành công sử dụng ra chiêu này. Tenla cũng không biết rõ đi direct các nàng bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Cho nên hỏi, không sai biệt lắm có thời kỳ toàn thịnh 7 tầng A. Trạng thái trước đó chưa từng có tốt đây. Vỗ lấy cánh khổng lồ, đi direct trở về nói. Mà nghe tiếng Tenla cũng không khỏi gật đầu một cái. Đi direct cùng Albion các nàng chân chính thân thể đã bị hủy mất. Hiện tại tư thế cũng chỉ là các nàng lợi dụng bản thân lực lượng cường đại kết hợp thần khí sở đồ. Vật xuất hiện, có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 7 tầng lực lượng đã phi thường không tệ. Hơn nữa có thể không nên xem thường cái này 7 tầng. Cho dù ban đầu Vali sử dụng bá long đi sau vung ra lực lượng cũng không đủ Albion thời kỳ toàn thịnh 5 tầng, nếu không ban đầu thua thì không phải là hắn mà là Tenla. Như vậy, lên đường đi, đi direct, Albion, cho ta tận tình đại náo một trận đi. Ha ha ha, biết, cản ngăn, đã sớm đã không nhịn được, đạt được Tenla mệnh lệnh sau đi direct cùng Albion cũng hành động. Vỗ lấy các nàng kia cánh khổng lồ lại hướng lấy địch nhân bay đi. Bởi vì các nàng kia to lớn dáng người, rất nhanh quân địch một phương cũng phát hiện đi direct cùng Albion tồn tại. Vậy, đó là cái gì? Long, là long, xích hồng long, ngân bạch long, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, kinh hoàng, rung động, sợ hãi, nhưng mà còn không đợi bọn hắn làm gì. Đi direct đã mở to miệng khổng lồ. Sau đó liền đem chính mình kia đủ để đốt sạch vạn vật viêm hỏa phun đi xuống. Ào ào ào, đào thiên hỏa sóng cửa hàng cuốn mà xuống. Chỉ là trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính địch nhân liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị đốt thành hư vô. Thậm chí một tòa núi lớn đều bị dung thành nham tương sụp đổ ra tới. Quái vật, thắng không? Tuyệt đối thắng không? Cứu mạng a! May mắn còn sống sót người đều sắp bị sợ điên. Không phải bọn họ không có dũng khí. Cũng không phải bọn họ nhát gan hèn nhát. Mà là ở đây tuyệt đối không cách nào đối kháng tồn tại trước mặt. Bọn họ khắc sâu thể nghiệm đến mình là cỡ nào nhỏ bé. Quân lính tan rã, tất cả mọi người đều đang điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, tại Ngạo Thị Thiên Địa hai thiên long trước mặt, bọn họ lại thoát được sao? Didirect đã tới một phát, Albion cũng hành động, U Lam Quang Dực triển động. Nhất thời chính là con số hàng triệu quang tiễn hướng lấy phía dưới đại địa bắn tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. A a a a a. Oanh thiên tiếng nổ, thê liệt tiếng kêu thảm thiết, nhất thời vang ở một mảnh, ào ào bụi khói bao phủ lấy cả vùng. Đương hồi lâu sau tầm mắt rốt cuộc rõ ràng đi xuống lúc, Tenla cùng Graphia đồng tử co rụt lại, mà Yubeluna chúng nữ càng là sắc mặt tái mét. Cả vùng hình thái đều bị thay đổi, giống như nhân gian luyện ngục một dạng, tính bằng đơn vị hàng nghìn quân địch không có một may mắn còn sống sót. Chỉ là một lần công kích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.